Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, Mistogen. Gildas nhìn xem ơ nụ cười trên mặt, trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ mau mau cảm giác, để hắn cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Suy tư một lát, hắn vẫn là lắc đầu đem cỗ này cảm giác xua tan ra ngoài. Ba người ở chỗ này hàn huyên không bao lâu, Ezra cũng quay về rồi. Mỗi một giai S cấp ma đạo sĩ khảo hạch đều sẽ có S cấp ma đạo sĩ làm giám khảo, hơn nữa là tất cả tại công hội S cấp ma đạo sĩ. Hội trưởng, trường thi đã bố trí xong. Ezra đi tới, mở miệng nói. Makarov gật gật đầu. Makarov tựa hồ đang chuẩn bị nói tiếp thứ gì, nhưng vào lúc này, đột nhiên công hội bên trong xuất hiện một cỗ không hiểu ma lực. Làm cỗ này ma lực sau khi xuất hiện, công hội bên trong không có nhận nhiệm vụ còn lại thành viên đột nhiên một cái tiếp theo một cái chìm vào giấc ngủ, bảy ngửa tám lật cũng thành một mảnh, ngay cả Ezra cũng chỉ là hơi chống cự chỉ chốc lát. Sau đó đồng dạng mê man tại trên mặt bàn, cũng không nhịn được đánh một cái ngáp. Ánh mắt nhắm lại, có loại muốn ngủ xúc động, nhưng là tại kiếm linh bị động cùng mê vụ minh tưởng pháp đặc hiệu huyễn thuật miễn dịch cộng một gia trì dưới, cuối cùng vẫn chống cự lại cỗ này ma lực. Cộc cộc cộc, rất nhỏ tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến. Rất nhanh, một đạo toàn thân bị áo đen bao khỏa, chỉ lưu một đôi mắt lộ ở bên ngoài thân ảnh chậm rãi đi đến. Mistogen, người cái tên này liền không thể bình thường về nhà sao? Makarov trông thấy ngoài cửa xuất hiện lại một cái không bình thường ra hỏa, lập tức cảm thấy đau đầu. Mistogen như cũ xem nhẹ Makarov hỏi thăm, giữ yên lặng, tự mình hướng phía nhiệm vụ bảng đi tới. Bất quá hắn ở trên đường, hơi dừng lại bước chân, hướng phía nhìn thoáng qua. Đối với hắn lộ ra mỉm cười, mở miệng nói, người tốt, ta là mới gia nhập thành viên. Đối với Mistogen vẫn rất có hảo cảm, dù sao thần bí nam nhân tổng hội càng có lực hấp dẫn. Vô luận đối với nữ nhân vẫn là nam nhân, hơn nữa Mistogen thực lực rất mạnh, đã hoàn toàn đạt đến S cấp tiêu chuẩn, nhất là ma pháp của hắn. Đối với trước mắt tới nói, có thể tính là lớn nhất khắc chế lực ma pháp. Dù sao huyễn thuật ma pháp xem như tất cả trong ma pháp đối với tinh thần lực ảnh hưởng lớn nhất ma pháp một trong, nhất là Mistogen huyễn thuật ma pháp vẫn là rất có tính công kích cái chủng loại kia. Nghe thấy mở miệng, Mistogen hơi hướng phía hắn nhẹ gật đầu, xem như đánh qua chào hỏi. Sau đó đi thẳng tới nhiệm vụ tấm trước, kéo xuống một chương nhiệm vụ đơn. Như vậy, ta xuất phát, đem nhiệm vụ đơn đặt ở quầy hàng cho Makarov nhìn thoáng qua, xem như tiến hành đăng ký. Sau đó Mistogen lại hướng phía bên cạnh Gildas gật gật đầu, nói ra trở lại công hội sau câu nói đầu tiên, xoay người rời khỏi, tiêu sái vô cùng. Uy, chờ chút. Năm nay S cấp ma đạo sĩ khảo hạch ngươi lại không định tham gia sao? Trông thấy Mistogen sắp rời khỏi công hội, Makarov vội vàng mở miệng nói, ta thế nhưng là đã vì ngươi chuẩn bị xong một cái danh ngạch a. Nghe thấy lời ấy, Mistogen đã một chân bước ra công hội, thân ảnh có chút dừng lại, nhưng rất nhanh hắn lại bắt đầu tiếp tục cất bước, chỉ ở tại chỗ nhàn nhạt để lại một câu nói, ta còn có việc. Tiếng nói vừa ra, Mistogen thân ảnh triệt để bị một tia sáng trắng nuốt hết, trong hư không ma lực tiêu tán. Công hội chúng thành viên cũng một cái tiếp theo một cái tỉnh lại. Loại cảm giác này là Mistogen sao? Ezra dẫn đầu tỉnh táo lại, lung lay choáng choáng nặng nề đầu, thấp giọng mở miệng nói. Sau đó còn lại thành viên đều dần dần thanh tỉnh, xoa xoa khóe miệng chảy ra nước bọt, u oán không thôi kêu la, cái này hỗn đản liền không thể bình thường trở về sao? Thần thần bí bí ra hỏa, sách đau đầu quá a. Miss Togan ma pháp khuếch tán phạm vi rất rộng, ngay cả nguyên bản đến trong tiệm sách đọc sách Levi cũng mơ mơ màng màng vuốt mắt đi ra. Sau đó lảo đảo đi đến bên quầy, đặt mông ngồi xuống ơ trên đùi. Vừa vặn là Miss Togan trở về rồi sao? Đối với Levi động tác, cũng là hơi sửng sốt một cái. Dù sao thời gian dài như vậy đến, thân mật như vậy động tác còn là lần đầu tiên. Bất quá vẫn là cấp tốc làm ra phản ứng, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Ô buồn ngủ quá, ta ngủ tiếp một hồi. Nói xong, Levi lại lần nữa đổ vào trong ngực. Ngủ thiếp đi, có thể cảm thấy. Liền trong chớp nhoáng này, toàn bộ công hội bầu không khí cũng bắt đầu biến thành yên lặng. Đối với đám người tập trung mà đến ánh mắt, ngay từ đầu cũng là hơi có hạn không được tự nhiên. Nhưng rất nhanh, hắn liền biến thành bình tĩnh tự nhiên. Không có cách nào, dáng dấp đẹp trai người thường thường đều sẽ trở thành vạn chúng chú mục điểm trung tâm. Cũng sớm đã quen thuộc. Bất quá có thể thích ứng, không đại biểu người khác đồng dạng có thể thích ứng. Có thể là bởi vì cảnh vật chung quanh đột nhiên yên tĩnh, ngược lại làm cho Levi sớm tỉnh lại. Khi nàng nhìn thấy chính mình vị trí về sau, khuôn mặt nhỏ nhắn tại trong một giây trong nháy mắt biến thành như là giống như lửa thiêu. Thậm chí đều cảm giác đầu của nàng bên trên toát ra khói trắng. Rất nhanh, nàng liền từ trên người nhảy xuống tới, cúi đầu như một làn khói biến mất tại trước mặt mọi người. Trong ngực đột nhiên thiếu đi cá nhân, để có chút thất vọng mất mát. Nhưng không đợi hắn hơi dư vị một cái, đột nhiên một bàn tay lớn bỗng nhiên đập vào trên vai của hắn. Sau đó liền nhìn thấy một trương treo đầy nụ cười thô bỉ mặt to hướng phía hắn nháy mắt ra hiệu. Có thể a, tiểu quỷ, lúc này mới có chút nam nhân dạng sao? Thế nào, có muốn hay không đại thúc ta dạy ngươi hai chiêu a? Một dính đến tán gái, Gildas trên người đẹp trai hình tượng trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh, hoàn toàn biến thành một cái hèn mọn vô cùng dầu mỡ trung niên đại thúc. Gặp đây, lập tức đầy sau đầu hắc tuyến, người mẹ nó có thể hay không có chút cường giả bộ dáng. Hơn nữa loại sự tình này cần ngươi đến dạy sao? Giữa chúng ta thế nhưng là thuần khiết tình yêu. Loại kia dùng kỹ xảo câu đáp qua tới mỹ nữ, phải không đến tình cảm? Đối với Gildas, chuyện tình yêu, tỏ vẻ khinh thường. Đồng thời phát ra nghiêm khắc khiển trách, làm ơn nhất định dạy ta. Hắc hắc, hảo tiểu tử, đi theo ta. Hôm nay đại thúc liền hào hào dạy dỗ ngươi yêu đương môn này nghệ thuật. Gildas trên mặt lộ ra một vòng tự hào vô cùng dáng tươi cười. Nói xong, cũng không để ý Makarov sắp đen thành đáy nồi sắc mặt, liền dẫn đầu hướng phía công hội bên ngoài đi tới, vội vàng đuổi theo. Trước đó nói rõ, học những thứ này cũng không phải vì tán gái. Hắn chỉ là muốn vì mình yêu đương sinh hoạt tăng thêm mấy phần nho nhỏ niềm vui thú mà thôi. Không sai, chính là như vậy. Nhìn xem cùng Gildas bóng lưng biến mất, Makarov vẻ u sầu mặt mũi tràn đầy. Hắn cảm giác tóc của mình đã bắt đầu có càng ngày càng ít khuynh hướng. Làm sao Lasers tên kia liền không thể cùng học một ít đâu? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN